Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 203, trốn. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, dưới đài Audrey đám người thấy cảnh này, liền phảng phất đang thưởng thức một trận cỡ lớn ma thuật biểu diễn. Ngắn ngủi lại không có người nào kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mấy giây về sau, tràng diện bắt đầu hỗn loạn, liên tiếp trong tiếng thét chói tai, quốc vương vệ đội đám binh sĩ dồn dập chạy lên đài cao. Nội các thành viên cùng thượng viện các quý tộc hoặc vô ý thức tìm địa phương tránh né, hoặc lấy dũng khí, đi theo vệ binh, kiểm tra hiện trường. Audrey vẻ mặt liền giật mình mà nhìn xem, lại không có quá mức ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy không đủ chân thực, bị thế giới tiên sinh trọng điểm quan tâm người và sự việc liền mang ý nghĩa nhận lấy, ngu giả. Tiên sinh nhìn chăm chú, mà, ngu giả, tiên sinh mong muốn đạt thành mục đích. Đến trước mắt mới thôi, theo chưa thất bại qua, đây là thần linh ý chí. Bethlehem nội thành mặt khác thị chính quảng trường bên trên, Melissa, Benson đám người đồng dạng nghe thấy được cái kia tiếng nổ tung. Sau đó phát hiện quốc vương diễn thuyết hơi ngừng, một trận yên tĩnh về sau, mọi người dần dần sao động, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, đối không biết cùng tương lai khủng hoảng chậm rãi chiếm cứ tâm linh của bọn hắn. Bethlehem vùng ngoại ô, số một di tích, bên trong, dốc đệ ba thần trí đã trở nên vô cùng mơ hồ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể có khó có thể dùng chống lại. Cực đoan điên cuồng ý thức núi lửa phun ra ngoài, này cải biến hắn thân thể, vặn vẹo chung quanh đủ loại sự vật. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy một tấm to lớn màu đen vương tỏa, xem thấy mình ngồi ở phía trên, mang theo hoàng đế mũ miệng, ngạo nghễ nhìn xuống hiện thực, thống ngự lấy vạn dân, cùng chúng thần bình đẳng. Hắn vươn tay, cố gắng bắt lấy cái này tương lai. Nhưng đếm không hết nguyền rủa cùng tầng tầng không biết tới từ nơi đâu công kích, rơi vào hắn trên thân, nhường hắn cũng không còn cách nào chạm đến. Không, dốc đệ ba hư hóa thành quy tắc tay ngừng ở giữa không trung. Ý thức triệt để xé rách, thân thể hoàn toàn dị biến, đã sụp đổ làm một đống máu thịt li li tại vô số cây to dài tóc rắn chen chúc dưới. Bao trùm này mảnh trật tự bóng mờ, ầm ầm, số một di tích, đối ứng bên ngoài, rừng núi bỗng nhiên hướng bên trong sụp đổ, dương lên hàng loạt cho bụi, chúng nó tràn ngập giữa không trung, như là nồng nặc nhất sương mù khói mù, ầm ầm, một khu vực như vậy tạo thành to lớn vô cùng hố sâu. Này liên thông sâu kê sông, đưa tới chảy xiết nước sông, ầm ầm. Không trung cấp tốc âm u, ẩn chứa vô tận kinh khủng phong bão bao phủ nơi này. Càng xa xôi trên ngọn núi, hai đạo nhân ảnh ngắm nhìn một màn này, nhất thời không người mở miệng. Bọn hắn một cái là phủ lấy thanh khiết áo bào trắng, bất lão ma nữ, Katerina. Một cái là mang theo mũ trùm, vẻ mặt không chút máu tái nhợt, Hồng Thiên Sứ, Ác Linh. Cách hai giây, Bạch Chi Thánh Nữ, Katerina mới khẽ thở dài nói, chúng ta sở dĩ muốn tìm hồi trở lại nàng, là bởi vì Nguyên Sơ nói cho chúng ta biết, nàng có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng. Hồng Thiên Sứ, Ác Linh im lặng nghe xong, biểu lộ hơi bóp méo một thoáng, ta biết là ai quấy nhiễu ta đáp lại. Katerina nghĩ đến cái này đến cái khác đáp án, nhưng đều không cách nào khẳng định. Sau cùng lựa chọn yên lặng, Hồng Thiên Sứ, Ác Linh ngữ tốc chậm rãi phun ra một cái từ đơn. Hắc già, dừng một chút, hắn đè nén cảm xúc trong đáy lòng, bồi thêm một câu, bằng không, ta sớm đã tìm được Lily Chick. Không đợi Katerina đáp lại, này, Hồng Thiên Sứ, Ác Linh xoay thân thể lại, trực tiếp rời đi, mặt khác một chỗ di tích bên trong. Thấy bí mật lăng tẩm ầm ầm đổ sụp cũng chảy ra mảng lớn huyết dịch lên chỉ tới kịp lóe lên một tia mừng rỡ, liền không thể không đem lực chú ý quay lại tự thân tình cảnh lên. Dọc đệ ba nghi thức thất bại, không có có thể trở thành Hắc Hoàng Đế, mang ý nghĩa mục đích của hắn đã đạt thành. Tiếp xuống trọng điểm là thế nào chạy trốn. Giờ này khắc này, thừa dịp Lăng Tẩm hủy diệt mang tới không tấm ảnh nhỏ vang. Renet, Nikon dựa theo cùng plan ước định, không còn lưu lại, vượt lên trước tiến vào linh giới, trốn hướng chỗ sâu. Hắn từ quá khứ chính mình chỗ mượn tới lực lượng nhanh đến cuối. Mặt kia lỗ tù Mỹ che giấu thiên sứ thì đã đi đến plan duy trì cực hạn. Diễn hóa thành thế giới kỳ dị về sau, liền tự nhiên biến mất, nửa sụp đổ di tích bên trong. Plan một mình đối mặt với thần nghiệt Seun cánh tay. Đến từ niên đại cổ xưa Ekmes, Rose đại đế hình chiếu, William Augustus nhất thế hình chiếu, Quang Chi thiên sứ hình chiếu cùng với không biết chỉ hướng nơi nào tiếng sấm. Bất kỳ một cái nào đều có nhẹ nhõm đẩy hắn vào chỗ chết năng lực. Mà hắn lại muốn triệu hồi ra thiên sứ cấp độ lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Không phải một thoáng hai lần, ba lần bốn phía có thể thành công. Không do dự, lên thân thể một thoáng hư hóa. Cố gắng trốn vào lịch sử lỗ hổng bên trong. Ngay lúc này, hắn trong tầm mắt xám sương mù trắng bên trong đột nhiên toát ra một cái vòng xoáy. Cái kia do đếm không hết trong suốt nhuyễn trùng cấu thành. Hướng bốn phía kéo dài vươn từng sợi trong suốt trơn nhẵn xúc tu. Charato bản thể xuất hiện. Hắn một mực tại lịch sử lỗ hổng bên trong chờ lấy lên. Giờ khắc này, lên tiến vào lịch sử lỗ hổng hành động đã vô pháp nghịch truyền. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị vòng xoáy hấp dẫn. Nhìn về phía trung tâm, hắn mong muốn đánh ra búng tay, điểm lửa mặt khác thiên chỉ hạc, lại phát hiện căn bản không có ngọn lửa có thể nhảy lên. Đã là làm qua một lần dò xét Charato, đối lá bài tẩy của hắn có đầy đủ tự tin. Dựa vào vị cách áp chế cùng quỷ bí quyền hành, khiến cho hắn không có cách nào lại điều khiển hỏa diễm. Mặt khác, lên trực giác dự cảm nói cho hắn biết, truyền tống, điểm cuối cùng bị quỷ dị kết nối đến đoàn kia trong suốt nhuyễn trùng hình thành. Trong vòng xoáy, hắn vô phương thoát ly, cũng không kịp triệu hoán đầy đủ phân lượng giúp đỡ, chiêm bạc ra, không làm không chuẩn bị biểu diễn. Cái kia trong suốt nhuyễn trùng hình thành vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Nênh đón lên, chủ động bái phòng. Cái kia từng sợi trong suốt trơn nhẵn xúc tu thì lại lấy không thể ngăn cản tư thái bơi tới. Chúng nó quấn về lên, nhưng lại chỉ cuốn lấy một bản sâu sắc phong bì cổ lão thư tịch. Này thư tịch mặt ngoài, một vệt máu tươi còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Adam Grosser du ký. Nguy hiểm nhất cái kia một giây đồng hồ, lên chủ động làm phá ngón tay của mình, nhường huyết dịch chảy đến Adam Grosser du ký mặt ngoài. Sau đó, hắn liền vèo tiến nhập trong sách thế giới, tạm thời thoát khỏi Charato bố trí chí mạng bẫy dập. Vừa mới đi vào trong sách thế giới, lên lập tức đưa tay, đi phía trước một túm. Theo lịch sử lỗ hổng bên trong cầm ra một cái chính mình chỉ ngắn ngủi có được qua bí ngẫu. Hyuen, Ran Bí Chê, Flynn đã từng thí nghiệm qua. Tại đây bên trong có khả năng triệu hoán chân chính trong lịch sử hình chiếu. Dù sao cái kia thuộc về Nguyên Bảo, mà trong sách thế giới hướng, ngu giả, khẩn cầu là không bị ngăn trở. Dĩ nhiên, nếu là không được, Flynn cũng có những biện pháp khác giải quyết. Cái kia chính là triệu hoán tồn tại ở trong sách thế giới trong lịch sử, chính nghĩa, Audrey. Tóm lại, hắn cần một cái, người xem, con đường bên trong cao danh sách người mang theo hắn tiến vào tập thể. Tiềm thức biển cả, tiến vào, kỳ tích chi thành, Levi Sid, tiến vào thành thật phòng khách, này càng nhanh càng tốt. Bởi vì Glenn không thể nào biết được Charato vị này danh sách một bao lâu có thể nắm giữ Adam Grosser du ký bí mật. càng không rõ ràng đối phương có thể hay không cưỡng ép buông xuống trong sách thế giới. Hắn chỉ có thể giành giật từng giây, ôn hòa nho nhã, ăn mặc trang phục chính thức, đánh lấy đỏ sậm nơ hiuen. Ranbiche biểu lộ hơi lộ ra cứng đờ, kéo lại Klein, trực tiếp liền tiến vào vô số bóng mờ đè lên nhau hình thành tập thể tiềm thức biển cả. Dựa vào, thao túng sư, lực lượng, bọn hắn tốc độ cao xuyên qua, chỉ dùng vài giây đồng hồ liền đã tới, kỳ tích chi thành, Levisit. Đi vào thành thật đại sảnh cổng, Klein giải trừ đối Huen, Ranbiche cái này bí ngẫu duy trì. Tại cuồng phong thôi thúc dưới, chạy, lấy thông qua cửa chính, xuyên qua màu sắc diễm lệ một vài bức bích họa lúc. Nội tâm của hắn thanh âm quanh quẩn tại trong đại sảnh. Tại đây bên trong triệu hoán, 0.08, xác suất thành công nên tương đối cao. Dùng nó ở bên trái bích họa phần cuối miêu tả hoặc sách viết cái gì. Có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực, thông qua sắp xếp của nó. Nhường Charato xuất hiện sai lầm, để cho ta tìm tới một đầu an toàn thoát đi con đường. Không, vẫn là để Amon phân thân gia nhập hỗn chiến. Liên lụy Charato, này tương đối dễ dàng thực hiện. Khó trách nữ thần muốn đem Amon, câu, tới Beckland. Bên phải bích họa đại biểu trong sách thế giới. Có thể dùng, 0.08, lại miêu tả một cái tạm thời cửa chính. Cung cấp ta ra ngoài, chạy vội, đồng thời, lên tay phải càng không ngừng đi phía trước phương trong hư không nắm lấy. 5 lần, 10 lần, 20 lần, làm lên lại một lần từ quá khứ chính mình chỗ mượn tới lực lượng về sau. Tay phải hắn đột nhiên chìm xuống, ném ra một nhánh hơi lộ ra ảm đạm cổ điển bút lông chim. 0.08, một giây sau. Klein đã tới không biết nhiều ít nhân tài có thể ôm hết một nửa trụ lớn trước. Này có rõ ràng thời gian cảm giác tang thương. Là lúc trước, không tưởng Chi Long, Engelway bảo tọa. Klein vòng qua này cột đá, đi tới bích họa phần cuối. Hắn nhấc lên, 0.08, này bút lông chim. Liền muốn đặt bút viết. Lúc trước hắn không có thí nghiệm qua tại đây bên trong sử dụng, 0.08, sẽ sinh ra biến hóa gì? Sợ hãi ngoài ý muốn quá lớn. Kinh động Amon hắn ca ca. Để cho mình ngăn cản dốc đệ ba trở thành hắc hoàng đế. Mưu đồ bị sớm phát giác. Mà giờ này khắc này. Hắn hoàn toàn không cần còn muốn phương diện này sự tình. Có thể toàn tâm toàn ý bện chính mình cần phát triển. Đột nhiên, sắp bắt đầu viết, 0.08. Biến mất, còn chưa tới đạt duy trì cực hạn liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lên trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn chợt phát hiện thành thật phòng khách không có đem câu nói này phóng to. Chung quanh cực kỳ yên tĩnh. Linh cảm khẽ động. Lên thong thả xoay người lại. Chỉ thấy nguyên bản cái kia tang thương cột đá không biết lúc nào biến thành một cái hơn 100 mét. Cao thập tự giá. Thập tự giá phía trước. Một đạo mơ hồ to lớn bóng người đứng sừng sững ở chỗ đó. Gánh vác lấy hết thảy. Thương hại nhìn chăm chú lấy chúng linh. Thành thật đại sảnh bên trong. Còn nhiều thêm từng dãy màu đen có chỗ tựa lưng chỗ ngồi. Nhưng cũng chỉ có một cái cầu nguyện người. Này cầu nguyện người nhắm mắt lại. Ngồi tại hàng thứ nhất trung ương. Ăn mặc tương đương đơn giản trường bào màu trắng. Giữ lại che khuất hạ nửa gương mặt lỗ vàng nhạt sợi râu. Hai tay giao ác tại trước ngực làm bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền trước. Vẻ mặt và húc mà bình tĩnh. Adam, hoàng hôn ẩn sĩ hội hội trưởng. Thiên sứ chi vương Adam. Lên lại hoàn toàn không biết hắn lúc nào đến. Lúc này, Adam giơ lên đầu. Lộ ra trong veo như hài đồng đôi mắt. Hắn chậm rãi đứng lên. Biểu lộ bình thản mở miệng nói, dốc đệ ba ngã xuống, Roang ngụm trọng thương, Gindisi không nữa đứng ngoài quan sát, quyết định thừa cơ phát động tiến công, trận đại chiến này bắt đầu chân chính bao phủ thế giới. Kết cục như vậy,